Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, chỉ là đẩy lùi. Chương 88, chỉ là đẩy lùi. Lúc này, vương giả kỵ sĩ điên như nhau ở Từ Mẫu Sơn vị trí trung ương tìm cái gì. Thế nhưng không thu hoạch được gì. Dưới sự tức giận, vương giả kỵ sĩ cùng nhau tuyệt trần. Dĩ nhiên nhằm phía nhân loại trận địa phương hướng. Theo hắn tiếp cận, trận địa bên trong năng lực giả máy truyền tin. Điên cuồng chấn động, rút lui, mau rút lui. Cấp bậc thấp năng lực giả mau rời đi. Vương cấp xông lại. Trận doanh bên trong một mảnh hỗn loạn. Mà ngay tại lúc này, trong bóng tối, dâng lên một mạt quang lượng. Tới tốt, thanh âm già nua, lại tràn ngập lực lượng. Vô số chói mắt phù văn bạo phát, đem đêm tối nhuộm đẫm thành ban ngày. Một cái già nua lại cường tráng thân ảnh xuất hiện tại trận địa trước 100 mét, là Thừa Bắc Cao đẳng Học viện viện trưởng, quan hệ dị năng giả Đặng Niên Đặng viện trưởng. Đặng Niên là quan hệ dị năng giả, thực lực cường đại, thế nhưng tuổi cũng đồng dạng rất lớn. Hơn nữa hắn khắp cả Thừa Bắc nơi tụ tập của quý. Lúc trước vây công chiến đấu hắn đều không có tham gia. Thừa Bắc nơi tụ tập người sợ hắn có cái gì sơ suất. Không có biện pháp triệt lui đến. Dù sao Hủ Thi quân đoàn có Thây Khô sát thủ cái loại này tồn tại. Rất khả năng đối Đặng Niên tiến hành ám sát. Thế nhưng hiện tại, vương giả kỵ sĩ dĩ nhiên xông lại. Đặng Niên tự nhiên vô cùng vui sướng. Trực tiếp xuất thủ, từng đạo quang mang hóa thành xạ tuyến. Xông vương giả kỵ sĩ đi. Ha ha ha, tới tốt, cho ta ở lại đây đi. E đoạn dị năng giả đều cùng vương giả kỵ sĩ chiến đấu. Ông, Tần Phong máy truyền tin điên cuồng chấn động. Là Chu Hạo, Tần Phong chuyển được thông tin. Người điên ngươi người đâu? Chạy kia đi, dạ chạy đi. Tần Phong đạt được tinh thần thiết trường thương. Tâm tình đang tốt, còn có tâm hay nói giỡn. Vậy ngươi trước đừng quay về doanh địa. Hiện tại vương giả kỵ sĩ lao xuống núi. Ta giúp ngươi đem xe kéo đi. Ngươi chú ý một điểm an toàn. Ta đã trở về. Tần Phong không nghĩ tới Chu Hạo dĩ nhiên tin tưởng hắn nói. Không khỏi thấy buồn cười. Nếu như là người khác nói, sợ rằng sẽ hoài nghi Tần Phong bản thân trước chạy trốn đi. Tần Phong bước đi hướng hai người lều vải phương hướng. Chu Hạo đã muốn đáp sợi dây đem Tần Phong xe đẩy đi. Lúc này đang ở nhìn chung quanh. Thấy Tần Phong lại đây. Vội vã ngoác, đi nhanh một chút. Không thì chết cũng không biết chết như thế nào. Chu Hạo dẫn đầu phát động xe. Tần Phong mang Bạch Ly trên huyền phù xa. Bạch Ly cũng không có đổi quay về nguyên lai hình thái. Cùng lên xe. Tần Phong tuy rằng đem vương giả kỵ sĩ dẫn xuống núi, tạo thành trận địa hỗn loạn. Thế nhưng đối với đại cục mà nói lại là chuyện tốt tình. Liền xem này chút e đoạn năng lực giả có cho không cho lực. Chiến đấu theo 3 giờ sáng bắt đầu. Mãi cho đến hừng đông đều không có kết thúc. Lúc trước chuẩn bị cho tốt trận địa lúc này đã biến thành một mảnh phế tích. Nghe, thanh âm dường như không. Đánh xong, phía trước thế nào? Một đám người đều khẩn cấp nói rằng, Tần Phong còn đang huyền phù xa bên trong nhắm mắt dưỡng thần. Cả đêm đề thăng một đoạn thực lực. Thế nhưng Tần Phong không quên tu luyện. Hiện tại sợ rằng không có cổ võ giả cho hắn giết. Như thế nói, tự nhiên là muốn chăm chỉ tu luyện nội công. Không cho nội lực hạ xuống. Vừa lúc đó, Tần Phong xe thủy tinh bị gõ. Tần Phong, đi ra một lần. Chu Hạo thanh âm trong, mơ hồ thấu hưng phấn. Tần Phong không rõ ràng, bất quá vẫn là mở cửa xe. Làm sao? Ha ha, ngươi xem ta tìm đến tổ chức. Chu Hạo vừa nói như vậy, Tần Phong cũng chú ý tới Chu Hạo người bên cạnh. Chính là Lý Giao Giao cùng Lục Manh hai người. Không chỉ như thế, Lục Manh trên ngực còn mang gờ đoạn tiêu chí. Cư nhiên trở thành năng lực giả. Tần Phong a, người dĩ nhiên cũng tới. Lục Manh hiển nhiên thật cao hứng. Lần trước Giao Giao còn nói ở trường học thấy ngươi đâu. Mấy ngày nay cũng không có thấy ngươi a. Manh Manh, Lý Giao muốn có chút ngượng ngùng túm một cái Lục Manh. Tuy rằng nàng đối Tần Phong vô cùng có hảo cảm, nhưng dù sao cũng là nữ hài tử, da mặt còn rất mỏng, không làm sao đi học. Tần Phong nhàn nhạt trả lời, cũng là, lấy ngươi năng lực, căn bản không cần đi học a, liền bằng hữu ngươi đều trở thành gờ đoạn năng lực giả. Lục Manh nói, còn có chút tiểu đố kỵ liếc mắt nhìn Chu Hạo, này tiểu nam sinh rõ ràng so với chính mình nhỏ một tuổi, còn là bản thân niên đệ, dĩ nhiên liền đạt được gờ đoạn năng lực giả thân phận. Phải biết rằng, nàng chính là tốn không ít tiền, nhường người hiệp trợ nàng, mới dùng 3 ngày thời gian săn giết 200 con dị thú trở thành gờ đoạn năng lực giả. Chu Hạo có chút bất mãn nói rằng, ta gờ đoạn khảo hạch chính là bản thân đi qua, giết không biết nhiều ít dị thú đâu. Người ý tứ là ta là ăn gian đến. Tiểu học đệ, ngươi còn có nghĩ là ở trường học của chúng ta lăn lộn? Ngươi biết Manh Manh tỷ ở trường học nhiều lợi hại sao? Lục Manh nhất thời chống nạnh nói rằng, Chu Hạo thiếu chút nữa không bật cười. Mình bây giờ thân cao 1m8, này Lục Manh cũng liền 1m5 tả hữu, mới đến bộ ngực mình. Còn Manh Manh tỷ, hai người mắt thấy sẽ phải cãi vã. Tần Phong mở miệng hỏi, phía trước đánh xong, kết quả thế nào? Tần Phong vừa mở miệng hỏi, hai người cũng đều dừng lại. Lý Giao Giao cũng rốt cục có xen mồm cơ hội. Đánh xong, e đoạn cường giả đẩy lùi vương giả kỵ sĩ. Tần Phong nhướng mày, không có giết chết, giết cái gì a? Kỵ sĩ kia có một cái tấm chắn, sợ rằng tương đương với kim quang phù văn trang bị đâu. Dùng thậm chí có thể ngăn cản đặng viện trưởng quang minh xạ tuyến. Một đám người vây công như là đang đánh rùa. Tần Phong nghe đến đó, đến cũng là không nói gì. Đám người này cũng quá phế vật. Còn bất quá nghĩ đến vương giả kỵ sĩ hiện tại chủ năng lực chiến đấu là phòng ngự. Tần Phong liền nhớ lại tiểu bạch không gian trong tinh thần thiết. Thực sự là hận không thể lập tức đem chi hóa cho mình sử dụng. Tần Phong, ngươi ngày hôm nay bằng không cùng chúng ta cùng nhau đi. Lý Giao Giao đưa ra mời. Tần Phong tâm tư bị cắt đứt, lại quả đoán lắc đầu. Ngày hôm nay tác chiến địa đồ đổi mới sao? Tần Phong hỏi. Ngày hôm qua đột nhiên nhiều hơn nhiều như vậy ép cấp hủ thi. Cùng với sát thủ thây khô cùng hỏa diễm thây khô. Tần Phong thấy, lại che giấu mình thực lực. Mấy thứ này vĩnh viễn cũng giết không xong. Mà bọn họ giết không xong, trên người hắc ám phù văn liền sẽ không ngừng khuếch tán. Lúc này sắc trời đã sáng choang, có thể thấy tự mẫu sơn bầu trời. Tất cả đều là màu đen mây đen, còn đang như bốn phía khuếch tán. Đám người này chờ đạt được cô nhi viện trong nhỏ yếu cô nhi, có thể không chờ được, còn không có đổi mới đâu. Chu Hạo nói rằng, chính nói, vài người liền thấy máy không người trở về. Sau đó tất cả mọi người máy truyền tin tích tích tích vang lên. Địa đồ phân bố đổi mới. Tần Phong cúi đầu nhìn lại, mọi người sắc mặt đều không tốt lắm. Quả nhiên, lớn hơn nữa nguy cơ xuất hiện. Tối hôm qua lần kia vết nứt mở ra, có vương giả kỵ sĩ ngăn cản, vết nứt đưa vào đủ 2000 ép đoạn hủ thi. Hơn nữa hiện tại biên giới hủ thi đang ở đẩy mạnh. Nguyên lai trận địa lại bị phá hủy, sợ rằng trận địa lại muốn lui về phía sau. Chu Hạo, ngươi ngày hôm nay cùng trường học người cùng nhau hành động đi. Ta đi ép khu. Tần Phong nói rằng, ừ, tốt. Chu Hạo gật đầu. Hắn biết Tần Phong thực lực. Tần Phong đi ép khu, khẳng định cũng là có bản thân nắm chặt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,